Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 151. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiêu Vũ trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Nàng chắc chắn suy đoán ban đầu của mình là đúng. Lũ đọa tiên đã nhân lúc nàng và tứ tướng Trần Quân tách ra để ra tay với hắn. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng tinh vi. Đây là một bức thư tẩm độc, nhân lúc tứ tướng Trần Quân mất tập trung để hắn trúng chiêu. Cách này tuy không quá cao siêu, nhưng nghĩ kỹ lại, kẻ bày ra cái bẫy này dường như đã đoán trước được phản ứng của tất cả mọi người. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Mà điều đáng sợ hơn nữa chính là cách xử lý của tứ tướng Trần Quân. Người biết rõ bản thân trúng độc, vậy mà vẫn đi ân ái với mấy chục, không, có khi cả trăm nữ tu sĩ. Người muốn để lại loại hậu duệ gì thế hả? Tứ tướng Trần Quân có phần bất mãn giải thích. Đương nhiên là ta đã có biện pháp an toàn. Làm chuyện đó mà cũng cần biện pháp an toàn sao? Nghe thật là kỳ quặc. Tứ tướng Trần Quân thở dài. Ta là bậc thầy về sinh sản, chẳng lẽ lại không lường trước được khi ta sắp chết, rất có thể sẽ không thể nào lưu lại được những đứa con khỏe mạnh à? Cho nên ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Khi ta xác định phải làm bước cuối cùng, ta sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngủi hồi quang phản chiếu, lúc đó chắc người cũng cảm nhận được. Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, quả nhiên lúc mới gặp tứ tướng đã cảm thấy lão này lòng tình hổ mãnh khác thường, vốn tưởng là do bạo phát, nào ngờ lại là hồi quang phản chiếu. Ngay cả phút cuối cùng của cuộc đời vẫn đắm chìm trong dục vọng sinh sôi nảy nở. Tứ tướng Trần Quân ngươi cũng coi như chết đúng chỗ rồi. Nhưng mà manh mối về La Tiêu cứ thế đứt đoạn sao? Dù gì hắn cũng là chân truyền của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hề để lại ấn ký gì trên người hắn à? Tứ tướng Trần Quân đáp, không có, ta vẫn luôn tin tưởng hắn. Tiêu Vũ thật sự không biết nói gì hơn nữa. Vì Trần Quân có uy danh hiển hách ở vạn tiên minh này, sao có thể phạm phải sai lầm ấu trĩ như vậy? Tin tưởng à? Người và La Tiêu rất thân thiết sao? Phổ tướng Trần Nhân, tuy rằng ta không còn sống được bao lâu nữa, nhưng rất cảm tạ ngươi đã bằng lòng đến giúp ta, cho nên... Ánh mắt của Tiêu Vũ sáng lên. Người muốn đi chia di sản cho ta sao? Tư tướng Trần Quân ngẩn người một lúc mới nói, ý của ta là ta vừa mới cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện. Từ khi quen biết La Tiêu, ta nghĩ ta đã nắm được manh mối cái kẻ mà đã xúi giục hắn phản bội rồi. Thật sao? Tư tướng Trần Quân nói, La Tiêu phản bội chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây. Bất kể là trong lòng hắn có biến hóa gì, nhưng muốn cấu kết với đọa tiên chỉ dựa vào bản thân hắn là không thể nào làm được. Nhất định là có kẻ âm thầm theo dõi mọi chuyện, sau đó chủ động xuất hiện dẫn dắt La Tiêu phản bội. Hơn nữa là trong vòng mấy tháng nay, bởi vì La Tiêu trước kia, ta có thể khẳng định cho dù hắn có vấn đề gì, ít nhất cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn như vậy. Ta nhớ lại hành tung của La Tiêu trong mấy tháng qua, điểm khả nghi duy nhất là hắn đã từng tiếp xúc với một kẻ kỳ quái. Kẻ kỳ quái gì? Tư tướng Trần Quân nói. Hắn nói là bằng hữu của Hoàng Nghiêm Tông. Trên người kẻ đó cũng quả thực toát ra khí tức công pháp của Hoàng Nghiêm Tông, nhưng ta không nhớ Hoàng Nghiêm Tông có nhân vật nào như vậy. Tiểu Vũ khẽ giật mình, chợt hiểu ra. Tư tướng Trần Quân nếu đã từng đến Hoàng Nghiêm Tông mang La Tiêu đi, chắc chắn trước đó đã phải điều tra kỹ lưỡng hoàn cảnh trưởng thành của hắn. Với năng lực của một vị Trần Quân, e là chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Hoàng Nghiêm Tông từ trên xuống dưới. Lúc đó, ta còn tưởng là đệ tử mới của Hoàng Nghiêm Tông nên không để ý lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trên người kẻ đó rõ ràng là có một mùi hương kỳ quái. Tư tướng Trần Quân vừa nói vừa đưa tay ra. Ta không có cách nào tìm được kẻ đó, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ ràng khí tức bất thường đó. Để ta sao chép lại cho ngươi, các ngươi có thể dựa vào đó mà tìm. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, Tuy không phải là kết quả cuối cùng, nhưng có manh mối trực tiếp cũng là chuyện tốt. Tên là bước lên, định tiếp nhận ân huệ của tứ tướng Trần Quân. Nhưng ngay khi nàng vừa bước lên một bước, trong lòng bỗng dưng cảnh báo nguy hiểm. Ngay sau đó, dung mạo tứ tướng Trần Quân bỗng trở nên mơ hồ. Một chiếc áo choàng đen trùm lên đầu Tiểu Vũ, chỉ trong nháy mắt đã che khuất cả bầu trời, bao phủ lấy nàng. Vũ tướng công tử lâu đã vang danh khắp Cửu Châu đại lục, là pháo đài bất khả xâm phạm, là bức tường sắt không thể phá vỡ. Dù có dùng ngôn từ hoa mỹ đến đâu để hình dung năng lực phòng ngự của vũ tướng công cũng không hề quá đáng. Tuy rằng người sử dụng chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng cho đến nay chưa từng có ghi chép nào về việc vũ tướng công bị phá vỡ trực diện. Rất nhiều người cho rằng đó là bởi vì Tiêu Vũ đủ thông minh, chưa từng trêu chọc phải đối thủ không thể trêu vào. Nhưng trên thực tế, nàng trêu chọc cao thủ vượt cấp cũng không phải chỉ một hai lần. Nàng có thể sống đến bây giờ, không thể nào chỉ dùng vận may hay khôn khéo để giải thích. Ít nhất, người thông minh sẽ không nghi ngờ vũ tướng kiếm vực của nàng cứng rắn đến mức nào. Tương tự như vậy, người thông minh sẽ không bao giờ thử tấn công trực diện. Cho dù là tu sĩ Trần Quân cảnh, thậm chí là cao thủ cảnh giới cao hơn, muốn đối phó với Tiểu Vũ, đều sẽ tìm cách nào đó kéo léo hơn nữa. Trên đời không có công pháp nào là vô địch. Vũ tướng công có năng lực phòng ngự gần như tuyệt đối, nhưng lại trả giá bằng việc hy sinh gần như tất cả các thuộc tính khác. Cho nên đối mặt với chiếc áo choàng đen ập tới, Tiểu Vũ lập tức nhận ra thủ đoạn của đối phương. Chiếc áo choàng đen kịp này chắc chắn là thuộc về một vị địa tiên thượng cổ nổi danh với màn hắc ám. Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Vũ nhìn thấy chiếc áo choàng này. Trước đó, trong đại hội quần tiên, hắn đã từng ra tay vài lần sử dụng chiếc áo choàng này. Chiếc áo choàng này không phải là pháp bảo tấn công, nhưng nó có thể tạo thành một nhà tù phong bế có giãn tùy thời, hơn nữa còn cực kỳ kiên cố. Một khi đã bị nhốt vào trong, chỉ dựa vào vô tướng công là không thể nào phá vỡ. Tiểu Vũ không có bản lĩnh công thủ toàn diện như đồ đệ, nàng chỉ có năng lực phòng ngự là vô địch thiên hạ. Một khi bị phong ấn, vô tướng công chỉ có thể bảo vệ nàng khỏi chết, nhưng hoàn toàn mất đi tự do, mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Đây chính là điển hình của sống không bằng chết. Đường là địa tiên, vậy mà lại không dám đối mặt với ta trực diện, còn phải tốn công tốn sức bày ra loại bẫy rập hèn hạ này. Tâm cơ của người đáng khen đấy, nhưng tiếc là người đã nghĩ ta quá đơn giản rồi. Nhược điểm của bản thân chẳng lẽ ta lại không biết sao? Tiểu Vũ hít sâu một hơi, kim đan ngọc phủ nhanh chóng xoay chuyển, tốc độ vận chuyển chân nguyên đột nhiên tăng gấp đôi, chỉ trong nháy mắt đã dựng lên vũ tướng kiếm vực. Lần này vũ tướng kiếm vực không phải là hình dạng quen thuộc nhất của nàng. Mặt sáng bảo vàng kim được nàng mở rộng ra đến trăm trượng, vài dãy kiến trúc xung quanh bị ép sụp, mặt đất lát đá xanh dưới chân cũng bị ép xuống trăm trượng. Ngay sau đó, kiếm vực hình tròn bỗng chốc kéo dài ra, giống như một thanh kiếm sắc màu vàng kim đâm thẳng lên trời, chỉ trong nháy mắt đã dài đến ngàn trượng. Vũ tướng kiếm vực không nhất thiết phải là hình tròn, mà Tiêu Vũ có lợi thế tâm ma, vũ tướng công không thể làm người ta bị thương, nhưng không có nghĩa là không thể phá hủy đồ vật. Vũ tướng kiếm vực biến hình có thể không thể làm hắc bị thương, nhưng chắc chắn có thể đâm thùng áo choàng của hắn. Đây là một trận chiến không cần phải phân định sống chết, chỉ cần Tiêu Vũ có thể câu giờ một chút. Trong quần tiên thành có nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại không làm được cái tên hắc này? Hơn nữa, lần này hắn dám ra tay trước mặt bao người như vậy, nếu không thành công, hắn chỉ có thể bỏ mạng ở đây. Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không ngại giúp hắn một tay. Nhưng ngược lại, khi kẻ chủ mưu sau lưng quyết định lộ diện, chắc chắn hắn đã chuẩn bị đầy đủ để ra tay chớp nhoáng. Chiếc áo choàng đen trước mặt Tiêu Vũ bỗng nhiên mở rộng trăm trượng, ngàn trượng, rồi vạn trượng. Chỉ trong nháy mắt, dường như toàn bộ thiên địa đều bị màu đen kịt này bao phủ. So với nó, thanh kiếm vực dài ngàn trượng trông thật nhỏ bé. Biến hóa bất ngờ khiến Tiểu Vũ không kịp trở tay. Nàng khẽ giật mình, vội vàng biến chiêu. Nhưng ngay sau đó, nàng đã cảm thấy bản thân mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Mà nàng vội vàng biến chiêu Cái chỗ kiếm vực bỗng chốc kéo dài đến mấy chục dặm, hình dạng giống như là một ngọn trường thương đâm thẳng ra, nhưng lại hoàn toàn đâm vào khoảng không. Cho đến khi bốn phía hoàn toàn chìm vào bóng tối, Tiểu Vũ vẫn duy trì tư thế một tay đâm thẳng, nhìn thanh kiếm vực dài mấy chục dặm trước mặt bị hắc ám nuốt chửng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Mẹ kiếp, chuẩn bị chu đáo thật đấy, đến cả át chủ bài của ta cũng lật ra rồi, vậy mà vẫn bị chơi một vố, nhốt vào mật thất dạy dỗ. Tiểu Vũ nhìn quanh bốn phía, xác định mình đã bị ném vào một không gian đặc thù tối đen như mực, vô biên vô hạn. Hơn nữa không có bất kỳ thứ gì, ngay cả không khí duy trì sự sống cũng không tồn tại. Đương nhiên với kim đan chân nhân mà nói, hô hấp nội tức là chuyện thường ngày. Mà kim đan ngọc phủ có thể tự sinh chân nguyên, cũng không cần hấp thu thiên địa linh khí từ bên ngoài. Tiểu Vũ ở đây sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề duy nhất là nàng không thể ra ngoài. Chiếc áo choàng đen này chắc chắn là một món tiên bảo, hơn nữa uy lực còn vượt xa dự đoán. Trước đó trong đại hội quần tiên, hắn đã từng dùng qua vài lần, nhưng chỉ tạo ra một nhà tù hắc ám phạm vi vài dặm, cho nên Tiêu Vũ mới có thể chắc chắn bản thân sẽ không bị nhốt. Nhưng trên thực tế, công dụng thật sự của chiếc áo choàng này là mở ra một tuyến đường, ném người vào một không gian phòng vệ tĩnh mịch. Về điểm này, quả thực hắn đã giấu bài rất kỹ. Bởi vì đây là chiêu thức hữu hiệu nhất để đối phó với vô tướng cục, cũng là chiêu thức quyết liệt nhất. Vô tướng kiếm vực của Tiêu Vũ chưa từng bị phá vỡ trực diện, nhưng không có nghĩa là nàng vô địch, cũng không có nghĩa là nàng bất tử. Khi một người bị phong bế hoàn toàn, mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài, vậy thì đối với thế giới này, người đó chẳng khác nào đã chết. Ai, rốt cuộc vẫn là do thông minh không cần bằng ai. Vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn thua một nước cờ, làm loại công việc không am hiểu này quả nhiên sẽ không có kết cục tốt. Trong không gian phòng bế tối đen như mực, Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng có vẻ như cũng không quá chán nản. Những gì ta có thể làm đều đã làm rồi, tiếp theo có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ta nữa, cho dù là ai đến cũng không thể nói ta sai được. Vừa hay có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chỉ tiếc là lại liên lụy đến ngươi. Tiểu Vũ nói xong xoay người lại, đối mặt với người phía sau. Trong bóng tối không chỉ còn mình Tiểu Vũ, một nữ nhân dáng người cao gầy khỏe khoắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, trên mặt là nụ cười rạng rỡ tràn đầy nhiệt huyết. Trước mặt ta ngươi còn giả vờ làm người tốt làm gì? Vị võ giả man tộc đứng đầu đến từ Viễn Ca tộc Mân Châu Dù Dù vỗ mạnh vào vai Tiêu Vũ, lực lượng mạnh mẽ khiến xương cốt Tiêu Vũ phát ra tiếng kêu rắc rắc. Tiêu Vũ xoa xoa vai hỏi nàng, Dù Dù, người chuẩn bị xong rồi chứ? Dù Cửu Chi Ca cười rạng rỡ, đương nhiên rồi, nói thật Tiểu Vũ, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Viễn Ca tộc bên kia, nụ cười của Dù Dù đang hơi thu lại. Chuyện này ta lừa ngươi rồi, thật ra ta chưa xử lý xong chuyện của tộc mới đến đây. Vậy thì trên đời này không còn Viễn Cả tộc nữa. Dù Dù, ngươi! Tiểu Vũ kinh ngạc tột độ, ngươi ra tay thật dứt khoát, ước định lúc trước của chúng ta đều còn nói đến mức này. Nhưng kết quả như vậy sẽ có lợi hơn nữa. Dù Cửu Chi Ca thản nhiên nói, ta là nữ nhi man tộc, làm việc phải quyết đoán tàn nhẫn, diệt trừ Viễn Ca tộc, ta sẽ không còn vướng bận gì nữa. Đến đây đã đến lúc rồi. Được rồi, người đã nói vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Tiểu Vũ lắc đầu cười khổ nói, vừa rồi ta còn định tranh thủ nghỉ ngơi chút, nghe người nói vậy xem ra không được rồi. Bị kiếm muốn cô lập chúng ta, nằm bơ đi. Tiểu Vũ nói xong nắm lấy tay Dù Dù, ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu qua màn đêm u tối. Cùng lúc đó trong dòng xoáy tinh hà, Đế Liêu Tôn đột nhiên dừng bước, tiếp tục theo sát phía sau, suýt chút nữa đâm vào nàng. Sao vậy? Đế Liêu Tôn hơi nhíu mày quay đầu lại, hình như quần tiên thành có chuyện rồi. Tiếp tục thở dài, quần tiên thành ngày nào mà chẳng có chuyện. Trên chiến tranh giành quyền lực, dưới đến chuyện giường chiếu của đám người nổi tiếng, thi thoảng lại có vài tên vì đỡ đời khi say rượu mà bị người ta bêu rếu. Chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô số, có gì mới đâu. Đế Liêu Tôn không thèm để ý tới lời nói nhảm của Tiêu Lục. Nàng xoay người lại, ánh mắt xuyên qua tinh hải mênh mông, nhìn về một địa điểm nào đó trong dòng xoáy tinh hà. Hắc xuất hiện rồi. Tiểu Lục kinh ngạc. Hắc ư? Chẳng phải người đã nhốt hắn trong dòng xoáy tinh hà này rồi sao? Sao hắn lại xuất hiện ở quân Tiên Thành? Ta cũng không rõ. Địch Lưu Tôn lắc đầu. Ta có thể chắc chắn, từ sau khi bị ta ném vào đây, hắn tuyệt đối không có cơ hội quay lại quần Tiên Thành dưới mí mắt của ta. Vậy suy đoán dựa theo tình hình hiện tại, trong khoảng thời gian này, người đã lờ là không ít lần rồi đấy. Địch Lưu Tôn im lặng không nói. Quay về thôi. Quay về? Tiếp Lục không hiểu. Người chắc chứ? Thứ nhất, trong quần Tiên Thành có phần thần của Địch Lưu Tôn. Hắc dám ngang nhiên ra tay trước mặt phân thân, rõ ràng đã đang khiêu khích. Lúc này quay về quần Tiên Thành chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Thứ hai, còn loại kỳ độc kia thì sao? Bọn họ vừa mới tìm được nguồn gốc của nó, đang định diệt cỏ tận gốc, bây giờ để bỏ mặc tất cả quay về quần Tiên Thành ư? Không thể nào. Ta chắc chắn đấy. Địch Lưu Tôn nghiêm túc nói. Ta cũng phát hiện ra loại kỳ độc đó trong quần Tiên Thành rồi. Mẹ kiếp! Tiếp Lục không nhịn được chửi thề. Vậy thì quay về thôi. Nhưng mà ngươi chắc chắn là bọn chúng sẽ để chúng ta dễ dàng quay về như vậy chứ? Nếu là ta, ta sẽ sắp xếp một đối thủ mà chúng ta không thể nào bỏ qua chắc chắn được, chắn trước mặt ta, khiến chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Lời còn chưa dứt, một tiếng long ngâm vang lên từ sâu trong tinh hải. Địch Lưu Tôn vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lục. Sao cái tên này lúc nào cũng nói năng không kiêng nể gì vậy? Nhưng mà đường đường là đế vương cũng sẽ không để ý đến những điều kiêng kỵ còn con này. Ngay sau đó tinh hà vỡ vụn, một con cự long toàn thân đen kịt dùng răng phá vỡ không gian đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Hàm răng khổng lồ khép lại nghiền nát không gian thành vô số mảnh nhỏ. Địch Lưu Tôn kéo Tiêu Lục lùi về phía sau trăm dặm mới may mắn tránh thoát. Sau đó bọn họ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Hai con ngươi màu vàng đậm đầy tơ máu, ánh mắt sắc bén như đao khiến người ta không rét mà run. Tổ Long! Địch Lục Tôn kinh ngạc thốt lên. Tổ Long, Long tổ của ngàn vạn giới long trong quần Tiên Mộ. Sự xuất hiện của Tổ Long khiến Địch Lục Tôn cũng không khỏi bất ngờ. Tổ Long đúng như tên gọi, chính là tổ tiên của vạn ngàn giới long trong quần Tiên Mộ. Vào thời kỳ Hồng Hoang, các vị địa tiên thượng cổ đã hàng phục Tổ Long, sau đó mới có thể khiến cho những sinh linh kỳ lạ này sinh sôi nảy nở tới số lượng khổng lồ như vậy, trở thành một phần không thể thiếu trong quần Tiên Mộ. Tổ Long tuy chưa chắc đã là tồn tại mạnh mẽ nhất, nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Nếu như ví những giới long bình thường là gạch đá xây dựng nên quần Tiên Mộ, thì Tổ Long chính là trụ cột chống đỡ toàn bộ kết cấu. Thông qua mối liên hệ huyết thống, một con Tổ Long có thể ảnh hưởng tới vô số giới long khác. Nói cách khác, tổn thất một con Tổ Long rất có thể sẽ dẫn đến việc mất đi quyền kiểm soát đối với vô số giới long khác. Chính vì như vậy, khi xây dựng quần Tiên Mộ, những Tổ Long này đã trở thành mấu chốt quan trọng nhất, được che giấu vô cùng cẩn mật. Số người có tư cách tiếp xúc có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo ta được biết, tổng cộng không quá 5 người, mà trong số đó lại không có Hắc. Tiểu Lục nói, rất dễ giải thích, hắn là kẻ phản bội, mà lũ phản đồ lúc nào chẳng nắm trong tay một vài bí mật không nên biết. Đúng vậy, nhưng trong 5 người đó lại có cả Bạch Trạch. Tiểu Lục ngẩn ngơ, người muốn lôi cả tên ngốc kia ra để đổ tội à? Địch Lục Tôn nói, chuyện liên quan đến Tổ Long, ban đầu chỉ có mấy người đó biết được. Hắc dù là kẻ phản bội, còn nắm giữ một vài thủ đoạn bí mật, nhưng con đường hắn ta có thể lợi dụng để lấy tin tức cũng rất có hạn. Trong số những người đó, kẻ khả nghi nhất trước mắt xem ra chỉ có Bạch Trạch thôi. Tiêu Lục xoa cằm lẩm bẩm, ý người là Hắc Bạch song sát này đã sớm cấu kết với nhau, có mối quan hệ mờ ám à? Hiện tại không còn cách giải thích nào hợp lý hơn nữa. Địch Lưu Tôn lắc đầu, thôi được, chuyện đó gác lại đã. Như người đã nói, chúng ta vừa gặp phải một đối thủ không thể xem thường. Trước tiên cứ giải quyết nó rồi tính sau. À mà trong trận chiến này, người có thể phát huy tác dụng gì? Tiểu Lục nói, ta có thể cổ vũ tinh thần cho ngươi, sau đó chứng kiến chiến thắng vang dội của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn Một tên Nguyên Anh mới chưa ra khỏi vỏ trứng như ta đi đánh nhau với tổ long. Người tỉnh lại đi, để Lưu Tôn tiền bối. Để Lưu Tôn lắc đầu bật cười, nhưng ngay sau đó đã lập tức thu lại nụ cười, mang theo Tiêu Lục lóe lên một cái, dịch chuyển ra ngoài 5 dặm. Vị trí ban đầu của hai người đã bị tổ long màu đen kia cắn nát, không gian vỡ vụn. Đối với những sinh linh, có cả một thế giới to lớn ẩn chứa trong cơ thể như vậy, việc thao túng không gian cũng tự nhiên như hô hấp. Nói cách khác, muốn phá hủy không gian đối với chúng cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Lục không rõ một vị địa tiên như Đế Liêu Tôn có bản lĩnh sống sót sau khi không gian sụp đổ hay không, nhưng hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không làm được. Vì vậy không cần ai phải dặn dò, hắn đã sớm bám chặt lấy vạt áo Đế Liêu Tôn không chịu buông ra. Đế Liêu Tôn quay đầu lại, có phần buồn cười định nói gì đó, thì đã nghe thấy Tiêu Lục nghiêm nghị lên tiếng. Người phụ trách xông pha trận mạc, ta sẽ lo liệu việc bày mưu tính kế, chúng ta cùng nhau đại náo một ven. Người quả là một người thú vị. Đế Liêu Tôn cười to. Tốt, cứ theo lời ngươi, ta muốn xem ngươi có thể làm được đến đâu nào. Có điều câu nói tiếp theo của Tiểu Lục lại khiến Đế Liêu Tôn phải chần chừ. Nếu như ngươi có thể dễ dàng chiến thắng, ta kiến nghị trước tiên cứ án bình bất động, đợi xem tình hình đã. Đế Liêu Tôn kỳ quái hỏi, lý do là gì? Thịt ngon dâng tận miệng cũng phải xem nó có tầm độc hay không đã chứ. Đế Liêu Tôn gật đầu, cũng có lý. Con tổ long này xuất hiện quá đúng lúc, rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây. Nhưng kẻ chủ mưu đó chẳng lẽ không lường trước được thực lực của nàng mạnh mẽ tới mức nào? Trên đường đến đây, nàng đã tiêu diệt không biết bao nhiêu giới long trong vòng xoáy tinh hà. Con tổ long này tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của nàng. Hơn được kết hợp với những biến cố xảy ra trong quần tiên thành lúc này, Tiêu Lục cho rằng thay vì coi con tổ long này là vật cản đường bọn họ quay trở về quần tiên thành, không bằng nói nó giống như một con tốt thí mạng được ai đó cố ý đẩy ra chịu chết. Vậy thì tại sao lại có kẻ đem một quân cờ quan trọng như vậy ra làm vật hy sinh? Bản thân tổ long cũng là một loại giới long, trong cơ thể ẩn chứa cả một thế giới to lớn. Trong thế giới đó rất có thể đang cất giấu thứ gì đó rất quan trọng. Tất nhiên là tất cả những điều trên chỉ là suy đoán của Tiêu Lục, nhưng cũng đủ để hắn đưa ra lựa chọn thận trọng hơn nữa. Đến Lục Tôn tiền bối, với tốc độ của ngươi, có thể nào lách qua tên này để trở về quần tiên thành không? Đến Lục Tôn vừa né tránh đòn tấn công của tổ long vừa đáp. Nếu như người muốn nói đến linh hoạt, ta có thể chém nó thành 3 khúc trước cả khi nó kịp phản ứng. Nhưng nếu nói về tốc độ, ít nhất là ở trong quân tiên bộ này, không ai có thể nhanh hơn nó được. Ồ, là do thần thông không gian hay sao? Vậy có cách nào chế ngự nó không? Rất khó đấy. Đế Liêu Tôn vừa nói vừa quay đầu lại, liếc nhìn Tiêu Lục. Mang theo ngươi lại càng khó hơn nữa. Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là ngươi truyền công lực cho ta, để ta chỉ trong nháy mắt đã phi thăng lên cảnh giới cao nhất. Như vậy sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi nữa rồi. Đây chính là diệu kế của ngươi à? Đế Liêu Tôn nói. Ta đang cân nhắc xem có nên đá người xuống hay không đây. Thôi được rồi, nếu đã không có thể bắt sống được, vậy chúng ta sẽ thay đổi mục tiêu. Khoan đã, trong cơ thể tên to xác này cũng có loại kỳ độc kia phải không? Đế Liêu Tôn nói. Hơn nữa nó chính là nguồn gốc của loại độc đó, ít nhất cũng là một trong số đó. Tiêu diệt nó có thể ngăn chặn phần lớn độc tố tiếp tục lan truyền. Đương nhiên, muốn nhổ cỏ tận gốc thì vẫn rất khó, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để mặc nó ung dung tự tại như vậy. Cho nên nếu như người không thể nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý, ta nghĩ mình sẽ không lãng phí thêm thời gian nữa đâu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đế Liêu Tôn đã dựa vào thực lực cường hãn của mình, hoàn toàn áp chế được tổ long. Nàng dùng tiên linh lực tạo ra một trường trọng lực vô cùng khủng khiếp, khống chế tổ long dài 100 dặm, ép nó phải cuộn tròn người lại, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ và nhục nhã. Đương nhiên làm như vậy cũng tiêu hao rất nhiều tiên linh lực. Trường trọng lực này nếu đặt ở Cửu Châu đại lục, có thể dễ dàng nghiền nát tổng bộ của một môn phái tầm trung. Tu sĩ hóa thần trở xuống sẽ lập tức bị ép thành thịt vụn. Đây là sát chiêu vô cùng lợi hại. Tuy rằng giọng điệu của Đế Liêu Tôn vẫn bình thản như thường, nhưng Tiêu Lục có thể cảm nhận được tiên linh lực của nàng đang sụt giảm rất nhanh. Tiêu Lục hít sâu một hơi. Đương nhiên trong vòng xoáy tinh hà hỗn loạn này, hành động hít thở cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Phá vọng, phá vọng. Để Lục Tồn lặp lại. Tiêu Lục không giải thích nhiều, chỉ nói: hãy sử dụng phá vọng tiên thuật mạnh nhất của ngươi, tự phá bỏ lớp ngụy trang trên người nó xem. Để Lục Tồn khẽ nhào mắt. Nàng không cảm nhận được bất kỳ lớp ngụy trang nào trên người tổ long cả. Đây là một trong số 27 con tổ long được dùng để xây dựng nên quần tiên bộ, được Lạc Tuyết tiên tử ban cho cái tên là Giá Tinh. Trong cơ thể ẩn chứa mình thương hại, Đinh Liễu Tôn không hề xa lạ gì với nó. Có điều vì Tiêu Lục đã kiên trì như vậy, Đinh Liễu Tôn vẫn ngưng tụ tiên linh lực trong ngọc phủ, tạo thành một đạo tiên thuật khổng lồ, sau đó dùng ánh mắt để kích hoạt. Phía trên đỉnh đầu con tổ long đang bị trường trọng lực khống chế, đột nhiên xuất hiện một tấm gương sáng trong suốt. Vô số tia sáng chói mắt từ trong gương tuôn ra, giống như thác nước đổ xuống, bao phủ lấy con tổ long kia. Đế vương bình tĩnh, phá bỏ mọi ảo ảnh trên thế gian. Âm! Tổ long Giá Tinh bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Đế Liệu Tồn kinh ngạc nhưng ngọn lửa đang thiêu đốt. Đó là phá vọng chi hỏa, mình chứng cho việc ảo ảnh bị phá giải. Thật sự có vọng thuật à? Sau đó Đế Liệu Tồn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Lục, xong người biết. Đoán thôi. Là tổ long lại là nguồn gốc của loại kỳ độc kia. Đây chắc chắn là một quân cờ vô cùng quan trọng. Vậy mà lại mạo hiểm dâng đến tận miệng để Đế Liệu Tồn tiêu diệt. Suy nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Khả năng lớn nhất chính là sự tồn tại của con tổ long này có ý nghĩa đặc thù nào đó. Một khi bị tiêu diệt sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quần tiền bộ, thậm chí là hủy diệt tất cả. Nhưng Đinh Liệu Tồn cũng không phải kẻ ngốc. Chẳng lẽ nàng không nhận ra được tầm quan trọng của con tổ long này? Chính vì vậy, Tiêu Lục mới suy đoán trên người đó chắc chắn có vấn đề. Có lẽ là bị người khác thi triển vọng thuật che mắt. Đinh Liệu Tồn không nhìn ra, có thể là do nàng chưa tung hết thực lực để quan sát tỉ mỉ. Dù sao thì tiên linh lực của địa tiên có dồi dào đến đâu cũng không thể tùy tiện phung phí. Giờ thì xem ra Tiêu Lục đã đoán đúng. Ngọn lửa thiêu rụi lớp vỏ bọc bên ngoài để lộ ra hình dáng thực sự của tổ long. Toàn thân của nó vẫn là màu đen tuyền, nhưng xen lẫn trong đó là những đường vân màu đỏ sậm ánh vàng kim. Nhìn thấy màu sắc này, đồng tử của Đinh Liễu Tồn đột nhiên co rút lại. Túc Xích. Trong số 27 con tổ long, chỉ có Túc Xích mới sở hữu màu sắc đặc biệt như vậy. Gia Tinh có thể giết, nhưng Túc Xích thì tuyệt đối không được. Điều này liên quan đến bí mật ẩn sâu bên trong quần tiên bộ. Làm tốt lắm. Đinh Liễu Tồn thản nhiên khen ngợi Tiêu Lục, để hắn đi theo sau lưng mình để bày bầu tính kế. Thật ra ban đầu chỉ là một câu nói đùa. Tiêu Lục dù có thông minh đến đâu, kinh nghiệm thực chiến cũng không thể nào sánh bằng nàng. Hơn nữa nàng có vô số tiên thuật lợi hại. Tiêu Lục mới được chứng kiến bao nhiêu mà có thể tùy cơ ứng biến, đưa ra chiến thuật hợp lý cho nàng. Đinh Liễu Tồn chỉ muốn nhân cơ hội này để xem trình độ của Tiêu Lục đến đâu. Giờ thì nàng đã được chứng kiến, hơn nữa còn vượt xa dự đoán của nàng. Nhưng mà một vấn đề khác lại xuất hiện. Nếu như không thể giết Túc Xích, bọn họ cũng không thể nào bỏ rơi nó ở trong vòng xoáy tinh hà hỗn loạn này. Vậy thì phải làm sao? Đánh nó bị thương nặng, sau đó mặc kệ nó tự sinh tự diệt à? Có thể tiến vào thế giới trong cơ thể đó không? Lời đề nghị của Tiêu Lục lần một lần nữa khiến Đinh Liễu Tồn phải giật mình. Người muốn vào trong cơ thể đó à? Đang nghi ngờ đối phương đã giấu thứ gì đó rất quan trọng trong cơ thể tổ long. Nói đến đây, Tiêu Lục bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cảm thấy suy đoán này của mình có phần thiếu căn cứ, vì vậy lại bổ sung thêm một câu. Thịt ngon dần tận miệng, kiểm tra cẩn thận một chút xem sao, cẩn tắc vô ưu. Được. Đinh Liễu Tồn dường như rất tin tưởng Tiêu Lục. Nàng khẽ mở đôi môi anh đào. Một đạo hào quang màu đỏ sậm từ trong miệng nàng bay ra, rơi xuống lòng bàn tay. Đó là một chiếc chìa khóa. Chìa khóa để mở ra thế giới trong cơ thể 27 con tổ long ta đều có. Đinh Liễu Tồn giải thích. Có điều muốn mở ra thế giới trong cơ thể của một con tổ long đã trúng độc, phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy ta chỉ đứng ngoài này thôi, không vào trong đâu. Tùy ngươi. Nhưng ngay khi Đế Lưu Tôn chuẩn bị tết ra chiếc chìa khóa màu đỏ sậm kia, Túc Xích đột nhiên ngẩng cao đầu, phát ra tiếng gầm rú vô cùng thê lương và thống khổ. Ngay sau đó, trên cơ thể khổng lồ dài trăm dặm của nó xuất hiện vô số vết nứt. Tiếng độ vang vọng khắp cả tinh hà. Cơ thể Túc Xích nổ tung, biến thành vô số máu thịt bay tứ tung. Mà ở ngay chính giữa vụ nổ kinh thiên động địa kia, một nữ nhân áo trắng, tay cầm trường kiếm trúc xanh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Muốn nhốt ta sao? Nằm mơ đi. Tiêu Lục lại một lần nữa bị chấn động. Mấy chục năm quen biết Tiêu Vũ, hắn đã không ít lần bị nữ nhân này dọa cho sợ ngây người. Nhưng lần này chắc chắn có thể lọt vào một trong ba lần chấn động nhất từ trước tới nay. Nếu phải hình dung một cách cụ thể, thì có lẽ là giống như việc phát hiện cho người vợ đầu ấp tay gối, cùng mình trải qua biết bao sóng gió trong cuộc sống, hóa ra lại là đàn ông. Không những vậy, y còn công khai ngoại tình, còn đến cả trăm nàng hầu. Thậm chí sau 3 năm 6 tháng mang thai còn sinh ra một con sư tử đầu đàn. Tất cả những cảm xúc kinh ngạc đều có thể quy về một câu: sao ngươi lại ở đây? Và Tiêu Vũ sau khi thoát khỏi thế giới đèn kịt kia, nhìn thấy Tiêu Lục và Đế Lưu Tôn cũng tò mò hỏi ngược lại: sao hai người các ngươi lại ở đây? Ánh mắt của nàng đảo qua hai người một lượt, sau đó cười đầy ẩn ý: hai người các ngươi đến đây để hưởng tuần trăng mật à? Tiêu Lục liếc mắt nhìn Đế Lưu Tôn, thầm nghĩ không biết vị cổ nhân sống cách đây 16,000 năm có hiểu được hai chữ tuần trăng mật này có nghĩa là gì hay không. May là trong Đế Lưu Tôn có vẻ không hiểu, hoặc cũng có thể nàng vẫn còn đang chìm đắm trong cú sốc Túc Xích phát nổ, chưa hoàn hồn trở lại. Tiêu Lục không rõ trên người Túc Xích có bí mật gì, nhưng xem ra cái chết của nó có ý nghĩa rất lớn. Ngay cả Đế Lưu Tôn cũng ngây người, không nói nên câu. Có điều bây giờ không phải là lúc để ý đến chuyện đó. Tại sao người lại ở đây? Tiêu Lục lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, sau đó nghiêm túc hỏi: người không sao chứ? Tiêu Vũ cười ha ha đáp: yên tâm, ta không sao. Người nghĩ ta là ai chứ? Tiêu Lục nhíu mày, bước đến gần, nắm lấy cổ tay Tiêu Vũ, định bắt mạch cho nàng. Làm cái gì đấy? Tiêu Vũ lập tức rụt tay về, không cho Tiêu Lục cơ hội. Thật sự không sao à? Tiêu Lục hỏi. Dựa theo tính cách của người, lúc này đáng lẽ phải nhân cơ hội moi tiền của ta mới đúng. Mày đặt cái vẻ ngoài thản nhiên, sao vừa thanh cao như vậy? Ta cứ có cảm giác như đầu óc người bị uống nước rồi. Đầu óc người mới uống nước ấy. Tiêu Vũ mắng một câu, sau đó đưa mắt đánh giá xung quanh hỏi: rốt cuộc là tại sao hai người các người lại ở đây? Hay nói cách khác, đây là nơi quỷ quái nào vậy? Quần tiên mộ à? Chết tiệt, sao ta lại chạy đến quần tiên mộ này rồi? Tiêu Lục hít sâu một hơi hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng có chuyện gì to tát cả, ta bị người ta chơi một vố ở trong quần tiên thành thôi. Tiêu Vũ thản nhiên nhún vai đáp: bọn chúng biết rõ điểm mạnh của ta là phòng ngự, điểm yếu là tấn công, vì vậy đã mở ra một tuyến đường không gian định nhốt ta trong đó, dùng ta thuật để phá giải vụ tấn công của ta. Nhưng bọn chúng đã tính sai một điều: ta chính là thiên hạ đệ nhất, lấy nhu khắc cương dễ dàng hóa giải âm mưu của bọn chúng. Tiêu Lục quay đầu nhìn Đế Lưu Tôn vẫn còn đang ngây người, thầm nghĩ: nói chính xác, người không chỉ hóa giải âm mưu của bọn chúng mà còn tiện tay hủy luôn cả thứ không nên hủy. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để ý đến chuyện đó. Nói cách khác, đối phương đã cả gan công khai động thủ ngay trong quần tiên thành rồi sao? Tiêu Lục trầm ngâm. Tiến độ nhanh hơn dự liệu, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi? Nói đoạn Tiêu Lục nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt dò hỏi. Khoảng thời gian này, hắn cùng Đế Lưu Tôn du ngoạn tinh hải, không hề hay biết chuyện xảy ra trong quần tiên thành, nên chỉ có thể hỏi Tiêu Vũ xem có biến cố gì. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy muốn diễn tả rõ ràng biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này thật phiền phức, bên gật đầu. Phải. Người coi đây là câu nói đúng sai chắc, còn muốn nhận trợ cấp nữa không? Có trợ cấp à? Sao không nói sớm, đưa ngươi một bản báo cáo chi tiết cũng không thành vấn đề. Tiêu Vũ hai mắt sáng rực, biết gì nói đấy với giá trị của ta hiện giờ. Cứ tính theo giá, 1,000 chữ, 5,000 linh thạch là được. Tiêu Lục lạnh lùng nói, rồi chờ ngươi viết một bộ tường trình tình hình bắt đầu từ số 0 dâng lên chắc. Đó chỉ là phần đầu của loạt báo cáo. Tiếp theo ta còn muốn viết năm sinh siêu cấp học viện quân tiên. Tiền nhuận bút có thể chia cho người hai phần. Sát sư Đồ đang nói chuyện, Đê Liều Tồn bỗng chen vào. Này Tiêu Lục, hai người các người mau chóng về quận Tiên Thành, ta phải dốc toàn lực xử lý chuyện bên này. Tiêu Lục nghe vậy lập tức nắm được trọng điểm. Toàn lực xử lý à? Ý của ngươi là... Đê Liều Tồn gật đầu. Ta muốn thu hồi phân thân ở quận Tiên Thành. Đó là vũ khí uy hiếp quan trọng nhất trong quận Tiên Thành. Người muốn thu hồi, vậy nên mới muốn chúng ta nhanh chóng trở về tiếp quản sao? Tiêu Lục mỉm cười. Nói cách khác, tiền bối đã hoàn toàn tín nhiệm chúng ta à? Chỉ giới hạn ở ngươi. Đê Liều Tồn nói với Tiêu Lục, sau đó liếc nhìn Tiêu Vũ, lại nói. Tuy không nói gì, nhưng sát ý trong mắt gần như tràn ra, khiến người ta không rét mà run. Ngay sau đó, Đê Liều Tồn liền rời đi. Tiêu Vũ nhìn theo bóng nàng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một lúc lâu sau mới nói với Tiêu Lục. Người thấy không, người thấy không? Vừa rồi ả ta lại còn liếc mắt đưa tình với ta đấy. Rốt cuộc trên người của ta có khí chất gì thu hút ả chứ? Chắc là tiết tháo và giới hạn của người khiến nàng ta khiếp sợ đấy. Tiêu Lục lắc đầu. Tuy Đê Liều Tồn không nói rõ, nhưng e là việc người dùng sức trâu khiến cho con giới long kiên nổ tung không phải là ý hay. Tiêu Vũ cười khẩy. Chứ còn sao nữa? Chờ đó tiêu hóa ta xong là. Nói đến trách nhiệm là do đám địa tiên các người, ngay cả thú cưng cũng không quản được. Nếu còn rơi đồng kia quan trọng như vậy thì đừng để nó rơi vào tay giặc. Ta không trách tội bọn chúng trông coi chó nhà mình không cẩn thận đã là khoan dung lắm rồi. Tiêu Lục cũng không biết nói gì hơn nữa. Tiêu Vũ nói hoàn toàn chính xác. Từ đầu đến cuối nàng không hề làm sai, không thể nào đổ trách nhiệm lên đầu của nàng được. Cho đến trước khi rời đi, tuy Đê Liều Tồn rất tức giận với Tiêu Vũ, nhưng cũng không làm gì. Ngược lại, nàng còn tin tưởng giao phó quận Tiên Thành cho hai sư đồ bọn họ. Thực ra là giao cho Tiêu Vũ. Với tu vi Nguyên Anh hiện tại, Tiêu Lục không có tác dụng gì trong đại chiến cấp bậc địa tiên. Người có thể gánh vác trọng trách chỉ có kim đan đệ nhất Cửu Châu. Thôi được rồi, về quận Tiên Thành thôi. Nghe người miêu tả, chắc giờ bên đó loạn lắm rồi. Tiêu Vũ nói, vậy nên chúng ta còn một lựa chọn khác. Chờ bọn chúng đánh nhau xong rồi chúng ta đến dọn tàn cuộc. Được rồi, đừng trước mắt nhìn ta như vậy. Ta chỉ đề nghị thôi mà. Nói đến đây, Tiêu Vũ bỗng ho khan. Tiêu Lục lập tức nhìn sang. Ho khan, với một kim đan chân nhân, hơn nữa còn là kim đan đệ nhất Cửu Châu uy danh hiển hách, quả thật là chuyện hiếm thấy. Nghĩ đến cảnh tượng nàng dùng sức trâu mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, khiến cho một con tổ long nổ tung. Nói nàng không tổn hao gì, bình an vô sự, quả thật không thể tưởng tượng được. Kim đan đệ nhất Cửu Châu, danh xưng này đối với người khác là vô cùng thần bí, nhưng quan hệ giữa Tiêu Lục và nàng lại khác. Tiêu Lục không khỏi hỏi nàng đã trải qua những chuyện gì trong 150 năm qua, cũng chưa từng hỏi nàng có những con bài tẩy gì. Nhưng cùng là người tu luyện vô tướng công, hắn có thể phán đoán đại khái thực lực của Tiêu Vũ. Muốn nói nàng có thể bảo toàn tính mạng trong cơ thể giới long, điều này không thành vấn đề. Nhưng dùng sức trâu phá vỡ không gian trong cơ thể giới long khiến nó nổ tung, điều này đã vượt xa phạm vi của vô tướng công. Cho dù phiên bản vô tướng công của Tiêu Vũ luôn được cập nhật, nhưng cơ sở chung vẫn như vậy, nàng không thể nào có lực bộc phát mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn là nàng đã phải trả giá rất lớn để có thể phá vỡ còn giới long kia. Nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Tiêu Lục, Tiêu Vũ xua tay. Không sao, chỉ là không cẩn thận trúng chút độc. Trúng độc á? Cùng lúc đó tại quận Tiên Thành cũng xảy ra một chuyện chấn động vô số người. Khu Tiên Nhất, sân đấu võ trung tâm, trận chiến giữa Vạn Tiên Minh và Đế Liều Tồn là một lần nữa bùng nổ. Cho đến nay, Đế Liều Tồn vẫn duy trì thành tích bất bại, lần lượt đánh bại các tinh anh của Vạn Tiên Minh. Bất luận đối thủ là ai, quy tắc như thế nào, nàng đều có thể chiến thắng một cách thuyết phục, thậm chí khiến đối thủ tuyệt vọng. Dưới vòng trời này, không đâu không phải là đất của vua. Dân trên đất này, không ai không phải là thần tử. Nhờ thần thông này, tuy nhìn qua Đế Liều Tồn đang lấy một địch vạn, nhưng ưu thế của nàng ta còn lớn hơn so với lúc các vị địa tiên tự mình chiến đấu. Thậm chí nàng còn không cần bản tôn ra tay chỉ dựa vào một phân thân đã khiến Vạn Tiên Minh không thở nổi. Cho đến hôm nay, sĩ khí của Vạn Tiên Minh ngày càng giảm sút, càng ngày càng nhiều người không còn tin tưởng Vạn Tiên Minh có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Sân đấu võ trung tâm khu tiền nhất có sức chứa cả 1 triệu người, cũng không còn chật kín chỗ. Đương nhiên, người bằng lòng lên đài tỷ thí với Đế Lưu Tôn cũng ít đi rất nhiều. Hiện tại những người lên đài đa phần là các tần tú vô danh, bởi vì bọn họ không có gánh nặng về tâm lý. Đế Lưu Tôn ra tay tuy mạnh nhưng cũng không hề tàn nhẫn, cho dù thua cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, chỉ cần thể hiện một chút năng lực sẽ có cơ hội nhận được sự chú ý của các nhân vật lớn trong giới tu tiên. Đây là một vụ giao dịch lời mà không lỗ. Nhưng hôm nay, người bước lên sân đấu võ trung tâm không phải là một người tính toán thiệt hơn, mà là một tu sĩ vô cùng thành kính. Đệ tử Thần Kiếm Phái Chu Thị Giao xin được lĩnh giáo kiếm thuật của tiền bối. Giữa sân đấu, đại sư tỷ Thần Kiếm Phái đứng thẳng như cây tùng. Bộ y phục đỏ trắng rộng thùng thình càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của nàng. Nhưng thanh đại nhật kim hoàng kiếm trên tay lại toát ra khí thế bất phàm. Thực tế lúc này người có dũng khí đứng trước mặt Đế Lưu Tôn tỷ thí võ công thật sự rất ít. Sự xuất hiện của Chu Thị Giao khiến rất nhiều người bất ngờ. Đây không phải là đại hội quần tiên trước kia, hiện tại không còn giới hạn về cảnh giới. Nói cách khác, Đế Lưu Tôn trên sân đấu võ là một địa tiên thực sự, mà những vị chân quân nổi danh nhất Vạn Tiên Bình còn ai có tư cách giao thủ với nàng? Chu Thị Giao tuy là thiên tài hiếm có, kiếm linh căn kết hợp với tinh thần kiếm vô cùng mạnh mẽ, nhưng nàng chỉ mới được kim đan kỳ. Ở trước mặt địa tiên chẳng khác nào con kiến hồi, nàng dựa vào đâu mà dám khiêu chiến đây? Tiền bối xin chỉ giáo. Chu Thị Giao nói xong, đại nhật hoàng kim kiếm liền chỉ thẳng vào Đế Lưu Tôn. Thần kiếm thẳng tắp giống như chiến ý kiên định của nàng. Ngay sau đó, ánh mắt của Chu Thị Giao lóe lên, nàng bước lên một bước, cổ tay khẽ động, đại nhật kim hoàng kiếm rời tay bay ra, hóa thành một luồng sáng. Kiếm chiêu này vô cùng tinh diệu, khiến cho không ít lão quái vật nguyên anh hóa thần phải kinh ngạc. Quả nhiên Chu Thị Giao không hổ danh đại sư tỷ Thần Kiếm Phái, chỉ riêng về kiếm thuật e rằng những tu sĩ cùng lứa không ai sánh bằng. Nhưng trước mặt Đế Lưu Tôn, chiêu kiếm này vẫn còn non nớt. Ngay khi mọi người đang nghĩ xem Đế Lưu Tôn sẽ dùng cách gì để giành chiến thắng, đại nhật kim hoàng kiếm dễ dàng xuyên qua người Đế Lưu Tôn. Nàng khẽ động, sau đó biến mất không dấu vết. Chu Thị Giao kinh ngạc thu hồi đại nhật kim hoàng kiếm, ánh mắt giáo giác tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể bóng dáng đối thủ đâu. Một lúc sau, nàng thậm chí còn lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc kính trông vô cùng nặng nề, đeo lên. Có vẻ như nàng đang nghi ngờ thị lực của mình. Nhưng Đế Lưu Tôn thực sự đã biến mất. Cùng lúc đó, trăm vạn khán giả im lặng, mọi người đều ngơ ngác nhìn Chu Thị Giao đang luống cuống giữa sân, còn đối thủ của nàng thì không thấy đâu. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, chẳng lẽ chúng ta thắng rồi? Đây là một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người nghe vậy liền muốn bật cười. Nhưng ngay sau đó, người nọ liền đưa ra một bằng chứng không thể bác bỏ, bởi vì sắc mặt đám địa tiên kia có vẻ không đúng lắm. Mọi người vội vàng nhìn về phía các vị địa tiên đang ngồi trên đài chủ tịch. Quả nhiên sắc mặt bọn họ đều vô cùng nghiêm nghị. Trước kia, cho dù trên sân đấu võ có xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn luôn bình tĩnh, chưa từng hoài nghi chủ nhân của mình. Nhưng lúc này, bọn họ lại lộ vẻ nghi hoặc, hoang mang, thậm chí là sợ hãi. Vì vậy mọi người trong Vạn Tiên Bình bắt đầu nhận ra, có lẽ Đế Lưu Tôn sẽ không quay trở lại nữa. Bất kể là vì nguyên nhân gì, theo quy tắc của sân đấu võ, nếu một bên không thể tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài sẽ bị xử thua. Mà Đế Lưu Tôn rời đi đã lâu, thời gian bị xử thua cũng sắp đến. Rất nhiều người nghe tin liền chạy đến, muốn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Vạn Tiên Bình dường như rốt cuộc cũng nhìn thấy được tia hy vọng chiến thắng trong đại hội quần tiên. Tuy chiến thắng này có phần khó hiểu, nhưng thắng chính là thắng. Theo như lời Đế Lưu Tôn đã nói trước đó, chỉ cần Vạn Tiên Minh có thể chiến thắng nàng ở bất kỳ lĩnh vực nào, nàng sẽ thay mặt phe địa tiên nhận thua. Nhưng gần một tháng qua, Mọi người đã chứng kiến vô số cao thủ của Vạn Tiên Minh thất bại thảm hại trên sân đấu võ. Ngay cả một trận thắng cũng không giành được. Nhưng sau trận chiến này, có lẽ mọi người sẽ được chứng kiến cảnh tượng để Liều Tồn cúi đầu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, rất nhiều người liền cảm thấy phấn khích. Thậm chí, có người còn không nhịn được lớn tiếng reo hò. Cảm xúc này nhanh chóng lan rộng ra. Rất nhanh sau đó, trên khán đài vang lên bài hát ca ngợi Chu Thị Giao do chính các tu sĩ sáng tác. Trong mắt bọn họ, vị đại sư tỷ thần kiếm phái lạnh lùng kiềm tốn này lúc này thật sự đáng yêu hơn bất kỳ ai trên đời. Nhưng ngay lúc này, từ trong sân đấu võ vang lên giọng nói của Chu Thị Giao, một câu nói được ghi vào lịch sử khiến vô số người khắc cốt ghi tâm: ta nhận thua. Không ai có thể diễn tả được tâm trạng của trăm vạn khán giả lúc này. Từ đỉnh núi lửa nóng bỏng rơi xuống vực sâu băng giá, ít rằng cũng không bằng một phần vạn cảm giác lúc này. Nàng vừa nói gì cơ? Trên đài chủ tịch, Hồng Bào lão tổ trợn mắt, đưa tay móc móc tai, như thể không dám tin vào tai của mình. Rõ ràng Chu Thi Giao đã thắng, tại sao lại nhận thua? Chẳng lẽ nàng bị ma nhập hay sao? Hay là Đế Lưu Tôn đã dùng tà thuật khống chế thần trí Chu Thi Giao, khiến cho nàng phải nhận thua rồi? Không thể nào, với sức mạnh của Đế Lưu Tôn, chỉ cần thổi nhẹ một hơi là có thể khiến Chu Thị Giao hồn phi phách tán, cần gì phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy. Chu Thị Giao là từng nguyện nhận thua, mà hai vị chân quân bên cạnh hắn cũng khiếp sợ đến mức suýt nữa trật cả khớp hàm. Ngay sau đó, một vị chân quân xuất thần từ quân Hoàng Sơn theo đuổi sát phạt quyết đoán bỗng nhiên vỗ một cái vào cằm, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, sau đó quát lớn: nhanh đi liên lạc với các vị trưởng lão thần kiếm phái, bảo bọn họ mau chóng đến đây quản giáo nghịch đồ nhà mình. Thế nhưng cho dù các vị chân quân này phản ứng có nhanh đến đâu thì cũng đã muộn. Trong sân tỷ võ, Chu Thị Giao vừa nghiêm túc cất kính mắt, vừa lắc đầu vẻ chán nản. Ngay sau đó, nàng bước ra một bước rời khỏi sân tỷ võ trung ương. Một bước này bước ra liền không còn đường quay đầu. Vô số tiếng thở dài đầy phẫn nộ trong phút chốc đã dịch thành một biển cả thất vọng. Vài tên tu sĩ nóng này lập tức xông về phía Chu Thị Giao, định bụng sẽ hỏi cho ra nhẽ nàng ta rốt cuộc đang có ý đồ gì. Thế nhưng trước khi những người này kịp tới gần, rốt cuộc cũng có người đến trước một bước. Phong Ngầm Chân Nhân chỉ với một kiếm đã xé toạc hư không, từ nơi vô hạn xa xôi đến thẳng Quần Tiên Thành, đứng bên cạnh Chu Thị Giao. Mà sau khi hắn xuất hiện, đám tu sĩ đầy sát khí kia đều phải dừng bước, không còn ai dám lấn tới nữa. Chất vấn một tên kim đan kỳ như Chu Thi Giao là một chuyện, nhưng nghi ngờ trưởng môn của một trong thiên hạng ngũ tuyệt vậy là chuyện khác. May mắn là lần này Phong Cầm Trần Nhân dường như không có ý định bao che cho nàng ta. Sao gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Thi Giao nhìn Phong Cầm Trần Nhân với vẻ mặt khó xử, một lát sau khẽ cắn môi. Đại Nhật Kim Hoàng kiếm trên tay bỗng nhiên đâm thẳng về phía Phong Cầm Trần Nhân. Đây rõ ràng là hành động ngỗ nghịch, nhưng Phong Cầm Trần Nhân dường như không để tâm, mặc cho kiếm quang lóe lên trước người, sau đó khẽ sững người, bất đắc dĩ thở dài. Chu Thiên Sao vốn kiệm lời, ý nghĩ trong lòng rất khó nói thành lời, nhưng điều đó không thể ngăn cản nàng dùng kiếm để truyền đạt cực diễn kiếm ngữ. Kiếm vũ của Chu Thiên Sao không chỉ cho Phong Cầm Trần Nhân có thể hiểu được, bên cạnh nàng còn có rất nhiều tu sĩ khác nhìn thấy kiếm quang, từ đó lĩnh ngộ được lời nói ẩn chứa sâu trong đó. Để được tôn tiền bối thần thông quảng đại, không cần ra tay cũng đã khiến ta bó tay chịu trói. Ta đã dốc hết toàn lực để tìm kiếm cơ hội chiến thắng, thế nhưng ngay cả một chút hình bóng của người cũng không thể nắm bắt. Trong mắt ta chỉ còn lại những đường nét hư vô, không nhìn thấy bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, càng không thể chém ra một kiếm xoay chuyển tình thế. Trong tình huống này, ta chỉ có thể nhận thua thôi. Nghe xong lời giải thích này, mọi người có mặt đều không nói nên lời. Dù trong lòng như có hàng vạn con ngựa đang chạy loạn, dù trong lòng không ngừng gào thét: người bị ngu à, đối thủ bỏ chạy, rời khỏi sân đấu rồi, căn bản không còn ở trong sân tỷ võ nữa. Người có móc mắt ra cũng chẳng thấy được chút tung tích nào của người ta. Não của người chưa cái quái gì mà đến đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu được. Thế nhưng nhìn Chu Thi Giao lúc này với vẻ ngoài yếu đuối, ngây thơ như thiếu nữ mới lớn, anh đã thốt ra lời cay nghiệt nào? Chỉ nhìn bề ngoài, thật sự rất khó có thể tưởng tượng được nàng ta lại chính là kẻ mạnh nhất trong số các tu sĩ đồng lứa. Ngay cả Tiêu Lục khi đối đầu với nàng cũng không dám chắc chắn có thể khiến chiến thắng. Đương nhiên lúc này mọi người đều không biết Tiêu Lục đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Thế nhưng mọi người lại thực sự hiểu được vì sao Thần Kiếm Phái sau khi có Chu Thi Giao vẫn tiếp tục bồi dưỡng người mới cho đến khi Tiêu Lục xuất hiện. Bởi vì vị đại sư tỷ này thật sự không đáng tin cậy. Với trí thông minh này, thật sự khiến người ta không dám giao phó bất kỳ chuyện gì cho nàng ta. Ngay cả đánh nhau nàng ta cũng đánh không xong. Sau này nếu kế thừa vị trí trưởng môn, e rằng Thần Kiếm Phái sẽ thực sự bị diệt môn mất thôi. Trong im lặng, Chu Thi Giao nhíu mày, một lần nữa giơ kiếm lên. Sư phụ, con đã làm sai điều gì sao? Phong Ngâm Chân Nhân mỉm cười lắc đầu. Không, con không làm sai bất kỳ điều gì. Chu Thi Giao có phần bất an. Con biểu hiện vẫn chưa đủ tốt, phải không? Không, con đã làm rất tốt rồi. Đối thủ là nhân vật đứng đầu trong số các địa tiên, còn thua cũng là chuyện bình thường. Nói xong, ông quay đầu lại, nói với mọi người xung quanh. Sao đi, nàng ấy quả thực đã phạm phải một sai lầm cấp thấp trong lúc chiến đấu. Nhưng có lẽ chính vì vậy mới khiến nàng ấy không phạm phải sai lầm lớn hơn nữa. Đây là một chiến thắng mà chúng ta không nên dính líu vào. Phong Ngâm Chân Nhân lạnh nhạt nói, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Đương nhiên rất nhanh sau đó đã có người lên tiếng chất vấn. Nhưng dù sao đây cũng là một chiến thắng không thể chối cãi. Lúc này còn đói đến khí khái làm gì? Chẳng phải quán được cười sao? Phong Ngâm Chân Nhân nói, nực cười à? Người dám đứng trước mặt Đế Liêu Tôn mà nói rằng người thắng một cách tâm phục khẩu phục không? Ít nhất thì nàng ta cũng nên thua một cách tâm phục khẩu phục chứ. Đúng vậy, Đế Liêu Tôn không phải kẻ thua không nổi, nhưng điều đó không có nghĩa là người là kẻ cổ hủ ngu ngốc. Phong Ngâm Chân Nhân nói đến đây, nhìn thấy xung quanh đã có rất nhiều người lộ vẻ trầm ngâm suy tư, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy hắn đành phải giải thích rõ ràng hơn một chút. Chiến thắng này chỉ có thể là do Đế Liêu Tôn bố thí cho chúng ta, chứ không phải do chúng ta chủ động giành lấy. Nói đến nước này rồi, trước khi là kẻ thực sự đần độn, nếu không thì ai cũng phải hiểu ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng cười ha hả vang lên. Nói hay lắm. Nghe thấy giọng nói này, Phong Cầm Trần Nhân khẽ giật mình. Tứ tướng Chân Quân. Người tới chính là Tứ tướng Chân Quân. Chỉ thấy hắn sải bước tiến vào, đám đông tự động tách ra một con đường rộng rãi. Đây chính là đãi ngộ dành cho tu sĩ cấp Chân Quân. Không hổ là Thần Kiếm trưởng môn. Nếu không có những lời vừa rồi của ngươi, e rằng hôm nay mọi người trong lúc kích động sẽ phạm phải sai lầm lớn. Tương đại chúng ta cần phải hợp tác cùng các vị địa tiên. Nếu như vì một chiến thắng hời hợt mà đánh mất đi lòng tín nhiệm lẫn nhau, sau này làm sao có thể kỳ vài chiến đấu chung? Tứ tướng Trần Quân vừa nói vừa lắc đầu. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Phong Ngâm Chân Nhân, cười nói. Phong Ngâm Chân Nhân, lần đây ta thật sự phải cảm tạ Thần Kiếm Phái đã ra tay tương trợ. Phong Ngâm Chân Nhân khẽ giữ người, mỉm cười đáp lễ. Đang định lên tiếng, bỗng nhiên trước mắt lóe lên một tia sáng đen. Gần như theo bản năng, Phong Ngâm Chân Nhân lập tức triệu hồi tinh thần kiếm ra. Khó khăn lắm mới đưa được luồng hắc quang kia. Giờ phút này không khỏi thầm cảm tạ bản thân, may mắn có tinh thần nhãn, giúp hắn sớm nhìn thấu đòn tấn công lén lút này. Nếu phản ứng chậm nửa phần, luồng hắc quang kia đã đánh trúng người của hắn. Thế nhưng bản thân Phong Ngâm Chân Nhân tuy rằng đã đưa được đòn tấn công, nhưng lại không kịp bảo vệ người bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, Tứ tướng Trần Quân đã đánh một luồng hắc quang vào mi tâm của Chu Thi Giao. Phong Ngâm Chân Nhân, đây là chút quà mọn ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Lời còn chưa dứt, Tứ tướng Trần Quân đã hóa thành một luồng thanh quang, biến mất ngay trước đôi kiếm sấm sét đầy phẫn nộ của Phong Ngâm, bị trúng độc. Trong vòng xoáy tinh hà, Tiêu Lục vô cùng kinh ngạc khi nhận được câu trả lời này. Cảm giác không được tốt lắm, hình như là trúng độc. Này, người đang làm ra cái vẻ mặt gì thế? Trúng độc thì khó chấp nhận đến vậy sao? Cũng đâu phải trúng xuân dược. Tiêu Lục thở dài, Nói thật, ta tha rằng tin đó là sân dược còn hơn. Ta khinh. Trong mắt của ngươi, ta là loại người gì thế? Ta nghiêm túc đấy. Tiêu Lục nói xong, nắm lấy tay Tiểu Vũ. Ta không đùa đâu. Tình hình của ngươi bây giờ thế nào rồi? Tiểu Vũ ngạc nhiên. Này, ngươi không phải định tuổi đã cao rồi mà còn giở trò sàm sỡ này à? Ngay cả cái thời còn độc thân, ngươi cũng chẳng làm thế. Càng sống càng thụt lùi rồi đấy. Mẹ kiếp, ngươi mà cút đi. Tiêu Lục miệng nói thì nói vậy, nhưng tay vẫn không buông ra, bất chấp sự phản kháng của đối phương. Bắt lấy mạch tay của nàng. Sự thế này hình như không có vấn đề gì, không phải ngươi đang giả vờ đấy chứ? Tiêu Vũ thở dài. Nếu ngay cả ngươi mà cũng có thể nhận ra vấn đề, thì ta đã sớm xin nghỉ phép rồi. Ta quả thực cảm thấy không được tốt lắm, nhưng vẫn chưa đến mức nghiêm trọng cần ngươi phải quan tâm. Có vấn đề gì ta sẽ tự nói. Nghĩ đến việc Tiểu Vũ là một nhân tài, có thể tự sáng tạo ra công pháp cho bản thân, chắc hẳn sẽ không đến mức phán đoán sai tình trạng cơ thể mình. Hơn nữa, khả năng phòng ngự và sinh tồn của Vũ tướng công vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ ngay cả kỳ độc thời thượng cổ cũng không có tác dụng. Thế nhưng dù sao, đây cũng không phải là chuyện nhỏ có thể xem nhẹ. Tiêu Lục sau khi suy nghĩ một lúc liền mở miệng nói. Vừa rồi Đê Lưu Tôn còn nói cho ta một chuyện, ta không cho rằng người đang nói đùa. Đợi sau khi Tiêu Lục giải thích về loại kỳ độc đã từng ăn mòn vô số giới long, khiến cho các vị địa tiền thời thượng cổ cũng phải lao tâm khổ tứ. Tiêu Vũ lập tức lộ vẻ nghiêm trọng. Không thể nào, độc ác đến vậy sao? Khoan đã, nếu như theo lời người nói, loại kỳ độc này rất dễ lây lan. Người ở gần ta như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, hỏi lại vấn đề ngu ngốc này. Chẳng lẽ người đang mong chờ một câu trả lời xến xúa nào đó từ ta hay sao? Không giống người chút nào cả. Giống tương lai tuổi rồi mà còn mong chờ mấy trò trẻ con này à? Thôi được rồi, người chờ ta một lát. Tiểu Phụ nói xong liền nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận tình trạng cơ thể một lần nữa. Một lúc sau mới mở miệng nói. Quả thật là có một số thứ không sạch sẽ, rất kỳ quái, nhưng ta vẫn có thể xử lý được. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có ta mới xử lý được. Những người khác em đã không xong rồi. Những người khác thì có liên quan gì đến người chứ? Tiêu Lục nhíu mày. Với nhân phẩm của người này, bình thường sẽ không quan tâm đến sống chết của người khác mới đúng. Vì vậy mặc dù ta cũng không quan tâm lắm, nhưng dù sao cũng từng kể vài chiến đấu. Ta tạm thời dành một chút thời gian để mặc niệm cho tứ tướng Trần Quân. Tiêu Vũ nói xong liền cúi đầu xuống, sau đó ngẩng lên. Được rồi, mặc niệm xong rồi đấy. Khoan đã, vừa rồi ngươi nói tứ tướng Trần Quân. Tiêu Lục nhanh chóng ra điểm mấu chốt. Tứ tướng Trần Quân lúc này đáng lẽ phải ở trong quần tiên thành. Ý ngươi là loại kỳ độc kia đã lan đến quần tiên thành rồi sao? Mẹ kiếp, nó là nơi tập trung đông người nhất đấy. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục vội vàng thúc giục Nguyên Anh trong ngọc phủ cấp tốc bay về phía quần tiên thành. Giờ phút này hắn không còn thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc còn có bí ẩn nào đang ẩn giấu trong chuyện này. Cũng không còn thời gian để suy nghĩ vì sao đối phương lại lựa chọn thời điểm này để tung ra loại đại sát khí này. Tiêu Lục chỉ biết rằng hiện tại hắn càng sớm quay về quần tiên thành càng tốt. Trúng độc à? Trong quần tiên thành, Phong Cầm Trần nhìn cao mày, hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, vẻ mặt vô cùng bực bội. Đối diện với Phong Cầm Trần Nhật, một lão già tiên phong đạo cốt chậm rãi nói. Triệu chứng của đồ nhìn người vô cùng kỳ lạ. Dựa vào kinh nghiệm chữa bệnh nhiều năm của lão phủ, khả năng trúng độc là cao nhất. Nhưng loại độc này vô cùng kỳ lạ, chưa từng gặp qua bao giờ, cũng không thể xác định được độc tính. Chỉ có thể suy đoán dựa theo thủ đoạn hạ độc của đối phương. E rằng một khi độc phát tác thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Phong Cầm Trần Nhật nôn nóng hỏi. Tiên hạ Trần Quân, y thuật của ngươi là đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ cũng không có cách nào sao? Tiên hạ Trần Quân cười khổ nói, ta sao dám nhận y thuật đệ nhất thiên hạ chứ? Y thuật của Quan Hải Trần Nhân quý phái mới khiến cho lão phu phải mở rộng tầm mắt. Loại kỳ độc này lây lan rất nhanh, đáng lẽ ra những người có mặt ở đây đều khó thoát được. May mà Quan Hải Trần Nhân đã dùng Trường Thành Bích Hỏa Đan để phong ấn độc tố trong cơ thể đồ nhi ngươi, mà không thì chúng ta cũng khó mà an tâm chẩn đoán. Ngay cả Quan Hải Chân Nhân cũng bó tay, chúng ta thì càng không thể làm gì hơn nữa. Lúc này một nữ tu sĩ chừng 34-35 tuổi, ăn mặc như quý phu nhân lên tiếng. Phong Cầm Chân Nhân, đăng ký kế sách hiện giờ là song song tiến hành. Một mặt chúng ta sẽ tiếp tục mời thêm bằng hữu trong thiên hạ đến cùng hội trận. Mặt khác, ta kiến nghị tháo chuông phải do người buộc chuông, nhanh chóng tìm được tứ tướng chân quân mới là thượng sách. Tiên hạ chân quân lại có ý kiến khác. Lời Thải Vân Chân Nhân nói cũng có lý, nhưng dựa theo cách hành sự của đối phương, hắn hạ độc nhưng lại không vội vàng kiến độc phát tác, chắc chắn là còn có âm mưu khác. Chính vì vậy, Phong Cầm Chân Nhân, ngươi phải càng cẩn thận hơn, ngàn vạn lần đừng để bản thân rơi vào hiểm cảnh đấy. Phong Cầm Chân Nhân cười khổ lắc đầu. Sao gì sống chết chưa rõ, ta làm sao có thể ngồi yên. Hắn vừa định đứng dậy, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai. Phong Cầm Chân Nhân, ta hiểu tâm trạng của ngươi lúc này. Nếu Quỳnh Hoa gặp chuyện, ta cũng sẽ lo lắng như vậy. Bọn họ là tương lai của tu tiên giới Cửu Châu, quả thực quan trọng hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Cửu Châu hiện tại cần những lão già chúng ta hơn. Sau lưng chúng ta có vô số những Chu Thi Giao, những Văn Quỳnh Hoa khác. Giờ phút này có lẽ chỉ có Hà Đồ Đạo Nhân mới có thể khiến cho Phong Cầm Chân Nhân bình tĩnh lại. Hà Đồ Đạo Hữu nói đúng, bây giờ không phải là lúc để hành động theo cảm tính. Nhưng tư tướng Trần Quân mặt vô âm tín, chúng ta không thể cứ ngồi yên như vậy được. Nếu như lại để cho hắn thực hiện được âm mưu, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiên Hạ Trần Quân nói, đúng vậy, trưởng thánh bích hỏa đan của Quan Hải Trần Nhân cũng có hạn. Nếu như tư tướng Trần Quân trải loại độc này khắp nơi, chúng ta sẽ rất khó khăn đấy. Nhưng rốt cuộc là vì sao tư tướng Trần Quân lại làm vậy? Với tính cách của hắn, thật khó có thể tưởng tượng được hắn lại làm ra loại chuyện này. Phong Cầm Chân Nhân bình tĩnh dần lại, nhanh chóng nhớ đến chuyện Doãn Huyền báo cáo lúc trước. Chẳng đang cũ xương bụi vẫn chưa kịp hay sao? Nhưng nếu có biến, vì sao nàng ấy không báo cho ta ngay? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Phong Cầm Chân Nhân giật mình kinh hãi, vội vàng sử dụng thần kiếm thiên phủ để liên lạc với Tiêu Vũ. Kết quả, liên lạc không được à? Cô nàng này chạy đi đâu rồi? Lúc này mà nàng lại thế này. Phong Cầm Chân Nhân vất vả lắm mới khôi phục lại tỉnh táo, chỉ trong phút chốc để tan thành mây khói. Mà đúng lúc này, một người trẻ tuổi mặc đồng phục đỏ trắng tươi cười xuất hiện bên cạnh hắn. Trưởng môn sư bá, tin tốt. Phong Ngâm thở dài, lúc này rồi còn tin tốt gì nữa? Hơn nữa Chu Thị Giao còn đang hôn mê, ngươi lại cười được à? Đúng thật là, thằng nhãi Doãn Huyền này, sau khi mất đi Huyền Âm Tử, đại diện cho lý trí tuyệt đối để trên ngực hắn, quả thật trở nên có phần điên điên khùng khùng rồi. Hết tập 151.